tên khoác lên dây cung, Giang Trần Tâm như mặt nước phẳng lặng. Tà ác kim nhãn cùng thần thức chậm rãi hình thành một loại đồng bộ, đã tìm được tiết tấu cộng đồng. Tại thời khắc này, Thánh Long Cung đột nhiên phóng ra từng tiếng long ngâm đáng sợ. Giang Trần Tâm niệm vừa động, trong miệng rít gào, cũng là tiếng long ngâm đại tác. Hưu, Thánh Long Cung kia phảng phất bị triệt để kích phát, bảo quang đại tác, mũi tên hóa thành một đạo lưu tinh, tiêu xạ mà ra, phá hư không, lăng nhật nguyệt. Mũi tên này ở trong khoảng khắc, dĩ nhiên bắn tới trước mặt Mạc lão. Tóc gáy toàn thân Mạc lão đột nhiên dựng ngược, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thế nhưng mà, dũng sĩ của cử thạch nhất tộc đã vây khốn hắn đến xít sao, để cho hắn căn bản không dành phân tâm đối phó mũi tên chí mạng kia. Vẻ khủng bố lập tức mà qua. Sau một khắc, mũi tên đã chạm vào đầu lâu của Mạc lão. Hưu, mũi tên này vậy mà xuyên qua đầu lâu của Mạc lão, trực tiếp bắn ra một lỗ thủng trong suốt. Thân hình của Mạc lão giống như bỗng nhiên bị thi triển định thân pháp, lập tức ngưng lại, mà thần hồn của hắn vậy mà hoàn toàn không có cơ hội thoát ra, trực tiếp bị mũi tên này phá hủy. Lực phá hủy đáng sợ, dù ngay cả Giang Trần cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một mũi tên trong lúc vô tình của mình vậy mà bắn ra trạng thái đỉnh phong trước nay chưa có, vậy mà xuyên thủng đầu lâu của thiên vị cường giả. Cái này đối với Giang Trần mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, hắn cuối cùng chỉ là hoàng cảnh lục trọng, còn kém một chút mới vào hoàng cảnh thất trọng. Loại võ giả cấp bậc này, dù thiên vị cường giả đứng ở nơi đó bất động, cũng không cách nào hình thành tổn thương chí mạng cho thiên vị cường giả. Thế nhưng mà, ở Giang Trần lại xuất hiện ngoại lệ. Bất quá Giang Trần rất rõ ràng, một khắc vừa rồi kia, hắn giống như đã tìm được một loại cảm giác, một loại phẫn nộ đến từ sâu trong thức hải. Phảng phất cổ phẫn nộ kia đã mang đến cho hắn rất nhiều lực lượng. Trong nội tâm Giang Trần rõ ràng, cổ lực lượng này rất có thể có quan hệ cùng đạo phong ấn trong thức hải của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2497, một mũi tên đỉnh phong. 2. Cái phong ấn này một mực ở trong thức hải của hắn, bảo hộ lấy thần trí của hắn. Cho tới nay, đạo cấm chế kia đã vì hắn ngăn cản nhiều lần thần thức công kích, ngăn cản mấy lần nguy cơ. Thế nhưng mà lúc này, đạo phong ấn kia lại là lần đầu tiên cung cấp lực công kích cho hắn. Tuy không phải trực tiếp cung cấp lực công kích, nhưng mà Giang Trần lại rất rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, mình có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa thực lực, tuyệt đối có công lao của nó. Cử thạch nhất tộc bát huynh đệ kia, chứng kiến đầu Mạc lão bị xuyên thủng, cả đám cũng hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn hắn đối với biến cố bất thình lình, cũng có chút không hiểu thấu. Bọn hắn đầu phục Giang Trần, xưng hô Giang Trần là ân công, nhưng bọn hắn biết, tu vi chân thật của Giang Trần, kỳ thật vẫn là hoàng cảnh. Theo lý thuyết, tu sĩ hoàng cảnh, tuyệt đối không có khả năng sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với Mạc lão. Trước kia bọn hắn cùng Mạc lão đấu lâu như vậy, biết rõ lão nhân này rất khó giải quyết, phi thường khó đối phó. Thế nhưng mà ân công lại đại phát thần uy, một mũi tên bắn thủng Mạc lão này, dùng tu vi hoàng cảnh, bắn chết thiên vị cường giả. Loại rung động này, dù là loại động vật đơn tế bào như cử thạch nhất tộc, cũng cảm thấy khiếp sợ không hiểu. Bởi vì, đây đã xa xa vượt ra khỏi thường thức võ đạo rồi. Phanh, thân hình Mạc lão kia, tuyệt vọng ngã xuống đất, kích thích lên bụi bậm. Giang Trần vội vàng bay mời, Long Huynh, Tiểu Bạch, sinh mệnh tinh hoa của thiên vị cường giả, không thể buông tha. Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, trước kia bọn hắn đã cuồng nhiệt hấp thu lấy sinh mệnh tinh hoa của Bành lão. Bên này lại xuất hiện một Mạc lão, khiến chúng nó quả thực là ăn đã nghiện. Ân công, vừa rồi mũi tên kia, mạnh thật a. Đại thạch cuối cùng trì hoãn qua, mang theo mấy huynh đệ đi tới. Giang Trần cười hắc hắc, vừa rồi mũi tên kia là ngoài ý muốn, hiện tại để cho ta bắn, chỉ sợ ta cũng bắn không ra. Cũng không phải Giang Trần khiêm tốn, vừa rồi mũi tên kia, hoàn toàn chính xác có nhân tố ngoài ý muốn rất lớn. Ngay cả Giang Trần mình cũng có chút bất ngờ. Hiện tại muốn hắn tìm được cảm giác như vừa rồi, thật đúng là chưa hẳn có thể tìm được. Bất quá, mũi tên này tựa hồ cho Giang Trần rất nhiều linh cảm, để cho hắn đột nhiên có một loại cảm giác linh cảm rất đầy đủ. Loại cảm giác này đến, bình thường đều là khúc nhạc dạo muốn đột phá. Đại thạch, các ngươi hộ pháp cho ta thoáng một phát, tựa hồ ta muốn đột phá. Bọn người đại thạch trực tiếp bó tay rồi. Cự thạch nhất tộc bọn hắn với tư cách hoang cổ đại tộc, coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà tốc độ đột phá biến thái như ân công, cũng để cho bọn hắn xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, trước kia ân công ở Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Thánh Sơn, mới vừa vặn chấm dứt bế quan không bao lâu, hôm nay lại muốn đột phá. Lần đột phá này, tuyệt đối là linh cảm đã đến, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Cơ hồ chỉ tốn mấy giờ, Giang Trần liền thuận lợi đột phá. Hoàng cảnh cao giai, Giang Trần mừng rỡ, lần này từ hoàng cảnh lục trọng đột phá đến hoàng cảnh thất trọng, tuyệt đối là từ khi vào hoàng cảnh đến nay, một lần đột phá thoải mái nhất rồi. Trước kia đột phá, hoặc nhiều hoặc ít đều dựa vào kết quả không ngừng cố gắng của hắn, mà lần này, đột phá cơ hồ là tự mình chủ động đến. Thật giống như một khách nhân hắn kỳ vọng đã lâu, bỗng nhiên một ngày nào đó gõ cửa nhà mình. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cảm giác đột phá, lại mỹ hảo như thế. Cảm thụ được biến hóa do hoàng cảnh thất trọng mang đến, Giang Trần cũng cảm khái ngàn vạn. Hoàng cảnh cao giai, quả nhiên thoáng cái liền bay vọt rất nhiều, rất rõ ràng. Hiện tại trạng thái thân thể của ta, lại viễn siêu trước kia. Xem ra, loại chiến đấu cấp bậc này, quả nhiên đối với tu luyện là cực có chỗ tốt. Lần này đột phá, tuy là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại hợp tình lý. Sau khi Giang Trần đột phá, cũng không dám trì hoãn. Mà giờ khắc này, hiện trường cũng đã quét dọn được không sai biệt lắm. Thu hoạch lớn nhất, lại không phải Giang Trần, mà là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch. Hai đại linh thú chân Long Bạch Hổ này, tựa hồ ở trên đột phá phân cao thấp, không ngừng đột phá. Ngay cả mấy huynh đệ cử thạch nhất tộc, nhìn thấy chân Long nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc, cũng tán thưởng không thôi. Vào thời đại hoang cổ của bọn hắn, chân Long nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc đều không kém, thậm chí là tộc đàn thần thánh vượt qua cử thạch nhất tộc. Hôm nay, tộc đàn thần thánh kia cũng là đồng bọn của Giang Trần. Nói dễ nghe chút là đồng bọn, kỳ thật cũng là tùy tùng mà thôi. Đại Thạch, lần này mấy huynh đệ các ngươi cư công chí vĩ, cái công lao này bổn thiếu chủ sẽ ghi nhớ cho các ngươi. Giang Trần khuyến khích nói. Đại Thạch ngu ngơ cười nói, thiếu chủ đại phát thần uy, ta còn không có ra mồ hôi, chiến đấu liền xong. Những gia hỏa Vạn Uyên đảo này cũng quá không có sức chiến đấu rồi. Nhưng Giang Trần lại nghiêm mặt nói, lần này là chúng ta tương kế tự kế, đột phát tập kích bất ngờ. Bằng không thì muốn hạ đám người kia, độ khó rất lớn. Giang Trần tuyệt không phải tự coi nhẹ mình. Nếu như chính diện đối kháng, Mặc lão cùng Bành lão kia liên thủ, cộng thêm mười mấy võ giả tinh anh, tuyệt đối là có vốn liếng cùng bọn họ liều mạng. Đáng tiếc, bọn họ trúng khổ nhục kế của Giang Trần, kết quả là lại thất bại trong gang tấc, toàn quân bị diệt. Mấy huynh đệ của cử thạch nhất tộc đều cười hắc hắc, ở bọn hắn xem ra, nguyên nhân vẫn là đối thủ quá yếu. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta từ Lưu Ly Vương Thành đi ra, cũng là binh đi hiểm chiêu. Vạn nhất Lưu Ly Vương Thành căng thẳng, phiền toái sẽ rất lớn. Cho nên, chúng ta không thể trì hoãn, hiện tại phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần lựa chọn phản tập kích, cái sách lược này thập phần thành công. Nhưng mà sách lược này cũng ý nghĩa, hắn đặt Lưu Ly Vương Thành vào trạng thái nguy hiểm. Chỉ dựa vào Chu Tước Thần cầm chấn thủ, kỳ thật là mạo hiểm. Bất quá, tiêu diệt đội ngũ của Mặc lão cùng Bành lão, Giang Trần lại biết, mình đã tiếp cận phá hủy nửa cái Phong Vân giáo. Giang Trần dụng kế tiêu diệt đội ngũ vương bài của Phong Vân giáo, hao phí thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm. Hơn nữa hắn đột phá hoàng cảnh thất trọng hao phí thời gian, thêm cùng một chỗ, kỳ thật cũng không tính rất dài. Mà giờ khắc này ở Lưu Ly Vương Thành, Phong Vân giáo giáo chủ, Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc thất công tử Hạ Hầu Kinh, vẫn còn cùng Chu Tước Thần Cầm rằng co. Hiển nhiên Hạ Hầu Kinh rất kiêng kỵ Chu Tước Thần Cầm, nhìn về phía trên hắn tựa hồ hùng hổ, nhưng kỳ thực chỉ là phô trương thanh thế, không có hạ lệnh cường công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2498, Giang Trần trở về. Một, tựa hồ Chu Tước Thần Cầm cũng đã nhận ra ý đồ của Hạ Hầu Kinh, nên không có đi chọc giận Hạ Hầu Kinh quá độ. Chu Tước Thần Cầm xuất phát từ tình huống bản thân cân nhắc, cũng không muốn ở thời điểm này đem hết toàn lực chiến một trận. Song phương là dưới loại tình huống này rằng câu Chu Tước tiền bối, chỉ cần ngươi tránh ra một bước, ta cam đoan, có thể thay ngươi tìm một địa phương dục hỏa niết bàn thích hợp ngươi. Hạ Hầu Kinh lại lần nữa ném ra ngoài hấp dẫn. Chu Tước thần cầm đã sớm đối với Hạ Hầu Kinh có đầy đủ sức miễn dịch, căn bản khinh thường chú ý, mà xoay quanh trên không Khổng Tước Thánh Sơn, không thèm đáp lại. Kỳ thật Hạ Hầu Kinh là kéo dài thời gian, hắn một mực tính toán, đại khái cần bao lâu, Mạc Lão cùng Bành Lão mới có thể hoàn thành đánh lén, mới có thể bắt giữ Giang Trần, chạy về Lưu Ly Vương Thành. Chỉ cần bắt giữ Giang Trần, Lưu Ly Vương Thành này căn bản không cần đánh, cũng sẽ không chiến mà bại. Chỉ là, tính toán hắn, chờ thời gian đích thực có chút dài. Tính toán thời gian, nếu như bọn người Giang Trần từ Cửu Dương Thiên Tông chạy về, dù lại chậm, có lẽ cũng sắp đến rồi. Vì cái gì thời gian dài như vậy, lại một mực không có tin tức truyền đến. Hạ Hầu Kinh có chút nghi hoặc, chỉ là, hiện tại đại cục trước mắt, mặc dù nội tâm của hắn có chút nghi hoặc, nhưng chưa bao giờ dao động qua. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của Hạ Hầu Kinh cũng dần dần từ nghi hoặc biến thành lo nghĩ. Đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ Giang Trần kia lại buông tha Lưu Ly Vương Thành, bắt đầu từ số 0? Hạ Hầu Kinh thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Nếu như Giang Trần nghe được tin tức Lưu Ly Vương Thành bị vây, trực tiếp buông tha Lưu Ly Vương Thành, lập sơn môn khác, vậy kế hoạch đánh lén của hắn liền không hoàn mỹ rồi. Không có khả năng a, tiểu tử kia không phải rất trọng tình trọng nghĩa sao? Lưu Ly Vương Thành này, thân nhân bằng hữu của hắn đều ở chỗ này, chẳng lẽ hắn sẽ thấy chết mà không cứu? Hạ Hầu Kinh vẫn còn có chút không tin. Dùng hiểu rõ của hắn đối với Giang Trần kia tuyệt đối không đến mức bỏ mặc Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà, theo thời gian tính toán, Giang Trần cũng nên trở lại rồi. Vì cái gì ở chỗ biên cảnh còn không có tin tức tốt truyền đến? Trong Khổng Tước Thánh Sơn, tất cả cường giả đế cảnh cũng tụ tập lại với nhau. Đại quân Phong Vân Giáo vây khốn Lưu Ly Vương Thành, bọn hắn cũng cảm thấy áp lực như núi. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của bọn hắn ngược lại từ lo nghĩ chậm rãi bình phục lại. Nhất là Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu trở về, để cho bọn hắn lực lượng tăng nhiều. Mạch huynh, những năm này ngươi nằm vùng Phong Vân Giáo, thật đúng là không dễ dàng a. Ngươi có biết Phong Vân Giáo giáo chủ này rốt cuộc là lai lịch thế nào không? Bản Long Đại Đế hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng hết sức tò mò. Mạch Vô Song nghiêm mặt nói, Phong Vân Giáo giáo chủ này chắc chắn không phải tu sĩ của nhân loại cương vực. A, tại sao nói như vậy? Rất đơn giản, hắn sở tác sở vi, phong cách hành sự đều không giống như là tu sĩ của nhân loại cương vực. Nếu như là tu sĩ của nhân loại cương vực, làm việc hoặc nhiều hoặc ít sẽ đứng ở tương lai của nhân loại cương vực cân nhắc. Mà hắn, cân nhắc chỉ có giả tâm, âm mưu cá nhân. Ta hoài nghi, hắn rất có thể đến từ bên ngoài nhân loại cương vực. Đến nhân loại cương vực ta, nhất định có mưu đồ khác. Đây là phỏng đoán của Vô Song Đại Đế. Chỉ là hắn ở vị trí bát đại pháp vương, nhưng đối với Phong Vân Giáo giáo chủ, hiểu rõ vẫn là không đủ nhiều. Đến từ bên ngoài nhân loại cương vực, sắc mặt của Bản Long Đại Đế có chút lúng túng. Có phải là ma tộc hay không? Vô Song Đại Đế trầm ngâm nói, mới đầu ta cũng hoài nghi hắn là yêu nghiệt ma tộc. Bất quá về sau ta lại bỏ loại suy đoán này. Nếu như là ma tộc, hắn nhất định sẽ dùng thần thông thủ đoạn ma tộc khống chế chúng ta, mà không phải dụng độc đến điều khiển. Nói sau, nếu như hắn là yêu nghiệt ma tộc, việc hẳn cần làm là không ngừng thả ra ma tộc khác, mà không phải dùng sức một mình ở nhân loại cương vực tranh quyền đoạt vị. Độc, Phong Vân Giáo giáo chủ này dụng độc điều khiển các ngươi. Vậy Bản Long Đại Đế biến sắc. Phong Vân Giáo giáo chủ kia nói trên người các ngươi có kịch độc là thật sự? Sắc mặt của Vô Song Đại Đế thản nhiên, xác thực không giả. Loại độc này thời điểm ẩn núp thì không có cảm giác gì, một khi bộc phát sẽ phi thường bá đạo. Bất quá, dù vậy đời ta tu sĩ lại há có thể phản bội bản tâm. Tiêu Vân, Tiêu Phong, các ngươi không hối hận chứ? Tiêu Vân cười quái dị một tiếng, lão tử hối hận cọng lông. Tuy lão tử không coi là người tốt, nhưng Phong Vân Giáo này xem xét là tai họa, lão tử cũng không muốn cùng bọn hắn tai họa nhân loại cương vực. Tiêu Phong cũng liên tục gật đầu. Phong Vân Giáo giáo chủ này lén lén lút lút, nói cho cùng, hắn vẫn là sợ Giang Trần thiếu chủ. Ta tin tưởng, Giang Trần thiếu chủ nhất định sẽ nghĩ được biện pháp giải độc cho chúng ta. Người khác có lẽ không có cách nào, nhưng ở đan dược chi đạo, tất cả mọi người đối với Giang Trần đã có sùng bái mù quáng, cảm thấy hắn là không gì làm không được. Cho nên, Tiêu Phong nói, tất cả mọi người cảm thấy rất đương nhiên. Bản Long Đại Đế gật đầu, thiên hà không có độc gì có thể làm khó Giang Trần thiếu chủ. Ngược lại là Tịch Diệt Đại Đế, thì than nhẹ một tiếng, Phong Vân giáo giáo chủ này nhìn về phía trên hùng hổ dọa người, nhưng dùng ta quan sát, tựa hồ hắn không có dục vọng tiến công mãnh liệt. Nhìn bề ngoài, tựa hồ hắn đang chờ đợi thời cơ, càng giống như là kéo dài thời gian. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Bản Long Đại Đế khó hiểu. Bọn hắn một mực vây nhưng không đánh, ta hoài nghi, tại đây có âm mưu, mà âm mưu này, rất có thể là nhằm vào Giang Trần thiếu chủ. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Giang Trần thiếu chủ ở Cửu Dương Thiên Tông biết được Lưu Ly Vương Thành bị vây, hắn tất sẽ ngựa không dừng vó gấp trở về. Nếu như Phong Vân giáo ở ven đường bố trí mai phục. Nói đến đây, Tịch Diệt Đại Đế cũng không dám nghĩ tiếp. Lời nói này, làm cho biểu lộ của những đại đế kia trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như Lưu Ly Vương Thành không có Giang Trần, hết thảy đều không có ý nghĩa. Trấn Nhạc Đại Đế nói, có lẽ Giang Trần thiếu chủ sẽ có phòng bị a. Hắn mang theo dũng sĩ cử thạch nhất tộc, coi như là Phong Vân giáo, cũng không làm gì được hắn a. Nếu như là chiến đấu thông thường, thì không cần lo lắng. Thế nhưng mà, nghe Vô Song đạo hữu nói, Phong Vân giáo này hẳn là thế lực giỏi về dụng độc. Đây mới là điểm Tịch Diệt Đại Đế lo lắng nhất. Biểu lộ của mọi người lập tức trở nên có chút áp lực. Nhìn ra được, sự tình Giang Trần bí mật trở về, dù là những đại đế này, cũng mơ mơ màng màng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2499, Giang Trần trở về. 2. Lúc này, Đan Phi lại ung dung nói, tính toán ra, có lẽ cũng không sai biệt lắm rồi. Không sai biệt lắm. Tất cả mọi người khẽ giật mình, cái gì không sai biệt lắm? Giang Trần thiếu chủ không sai biệt lắm sắp trở lại sao? Nhìn giọng điệu của Đan Phi thiếu phu nhân, tựa hồ rất nhẹ nhõm, chẳng lẽ nàng một chút cũng không lo lắng? Bỗng nhiên Đan Phi đứng dậy, nói với tất cả đại đế ở đây, chư vị, Giang Trần thiếu chủ, có lẽ sắp trở về rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng, một trận chiến này, sẽ cho mọi người kinh hỉ không thể tưởng được. Đang khi nói chuyện, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên thét dài một tiếng, trong tiếng huýt gió này, vậy mà lộ ra một tia vui sướng. Tất cả mọi người cũng kinh động, nhao nhao bay ra ngoài. Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh kia, biểu lộ lại ngưng tụ. Hắn cũng nghe ra âm thanh thét dài của Chu Tước Thần Cầm có chút quỷ dị. Lúc này, trong tiếng huýt gió của Chu Tước Thần Cầm, thậm chí có ý hân hoan. Chẳng lẽ cái này là ảo giác sao? Chu Tước Thần Cầm kia, có cái gì đáng được hân hoan chứ? Ân, bỗng nhiên thần thức của Hạ Hầu Kinh khẽ động, ánh mắt lạnh lùng vọt tới xa xa. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, có một cổ lực lượng cường đại, đang tới gần bên này. Trong lòng Hạ Hầu Kinh cũng vui vẻ, chẳng lẽ là Bành Lão cùng Mạc Lão, bọn hắn rốt cục đại công cáo thành, chiến thắng trở về sao? Hạ Hầu Kinh nhất niệm đến đây, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Chỉ là, vẻ vui sướng kia, cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, lông mày của Hạ Hầu Kinh liền nhíu lại, bởi vì tầm mắt của hắn nhìn tới, lại không có chứng kiến thân ảnh quen thuộc của Bành Lão cùng Mạc Lão, Giang Trần. Khi Hạ Hầu Kinh nhìn rõ ràng tướng mạo người tới, trong lòng cũng co lại. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần này là làm sao xuyên qua phòng tuyến của Bành Lão, bình yên phản hồi? Chẳng lẽ tiểu tử này lại vượt qua bẫy dập của Bành Lão? Trong lòng Hạ Hầu Kinh nổi giận, hắn an bài Bành Lão cùng Mạc Lão đi phục kích. Kế hoạch có thể nói là thập phần hoàn mỹ, hoàn toàn không có suy nghĩ qua thất bại. Thế nhưng mà, Giang Trần này, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, bên cạnh hắn, bát đại dũng sĩ của cử thạch nhất tộc, nhìn về phía trên đều là sinh long hoạt hổ, khí thế phi phàm. Giang Trần, là ngươi. Hạ Hầu Kinh tức không chỗ đánh, thanh âm trầm thấp, gần như là gầm nhẹ. Giờ phút này, Giang Trần cũng đã bay đến gần Lưu Ly Vương Thành. Khi thân ảnh của Giang Trần xuất hiện ở trên không Lưu Ly Vương Thành, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành lập tức lâm vào trong vui mừng. Giang Trần thiếu chủ trở lại rồi. Ha ha, Liễu Ly Vương Thành được cứu rồi. Ta biết ngay, Giang Trần thiếu chủ sẽ không vứt bỏ Liễu Ly Vương Thành, càng sẽ không vứt bỏ con dân Liễu Ly Vương Thành. Giang Trần thiếu chủ uy vũ, Giang Trần thiếu chủ uy vũ. Trước kia không khí Liễu Ly Vương Thành trầm lặng, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, Giang Trần xuất hiện đã mang đến sinh cơ, mang đến hy vọng, mang đến chuyển cơ cho Liễu Ly Vương Thành. Giang Trần là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Vân giáo giáo chủ, nhìn hắn hất lên áo choàng, giả thần giả quỷ. Giang Trần chào phúng cười cười, Phong Vân giáo giáo chủ, ngươi ngay cả dũng khí lộ ra chân dung cũng không có, cũng dám tranh thiên hạ, chẳng phải là lừa gạt thiên hạ sao? Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh hừ lạnh một tiếng, tuy trong lòng hắn đối với sự tình Giang Trần trở về như thế nào, tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà từ sâu trong nội tâm, hắn cũng không có đem Giang Trần coi là chuyện quá quan trọng. Hắn kiêng kỵ là cử thạch nhất tộc bát huynh đệ sau lưng Giang Trần. Nếu như Bành lão cùng Mạc lão mang quân đầy đủ sức lực không quay lại, bên hắn, dù mang theo rất nhiều người, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Giang Trần, ngươi không phải ở Cửu Dương Thiên Tông sao? Như thế nào, không nỡ Liễu Ly Vương Thành, gấp trở về chịu chết sao? Hạ Hầu Kinh không rõ chi tiết, ý đồ từ trong miệng Giang Trần moi chút tin tức. Chịu chết, Giang Trần nhịn không được cười lên, trong tươi cười, lại nhiều hơn chút ít trào phúng. Ngươi tự tin ăn định ta như vậy, đoán chừng Liễu Ly Vương Thành ta như vậy. Hạ Hầu Kinh ngạo nghễ nói, ngươi bất quá là tiểu tử thế tục, đi một tí vận khí cướp chó, lại có hà đức hà năng gì? Đúng vậy, ta đích thật là tiểu tử thế tục. Ngươi thì sao? Dưới mặt nạ kia là thân phận lãnh diễm cao quý bực nào? Chỉ tiếc, giấu đầu thụt đuôi, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Giang Trần thỏa thích đùa cợt nói, ta biết rõ ngươi cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến. Chỉ tiếc, những cái gọi là cảm giác về sự ưu việt kia của ngươi, ở trước mặt bổn thiếu chủ, là chê cười. Ngươi rất nhanh sẽ biết rõ, ai mới thật sự là chê cười. Hạ Hầu Kinh cười lạnh, a, hẳn là ngươi còn có át chủ bài gì khác. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ của ta, nếu như một loạt lao lên, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng? Sắc mặt của Hạ Hầu Kinh hơi đổi, kỳ thật hiện tại hắn cũng là cường trống. Bành lão cùng Mạc lão trở về, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, đối kháng cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ này, vẫn là có hy vọng. Nhưng mà, hiện tại một mình hắn, cô trưởng nan minh, nếu như bị cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ vây công, phiền toái có thể to lắm. Nói không chừng, ngay cả mạng nhỏ cũng bảo vệ không được. Giang Trần vung tay lên, hạ lệnh, đại thạch, tựa hồ vị Phong Vân giáo giáo chủ này xem thường chúng ta, đi, mấy huynh đệ các ngươi, cho hắn một bài học đi. Đại thạch cười hắc hắc, tuân lệnh, cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ, hóa thành lưu quang, kích bắn mà đi. Trong chốc lát, liền phong tỏa 10 dặm không gian chung quanh Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh chấn động, hắn vốn còn muốn kéo dài một ít thời gian, chờ Mạc lão cùng Bành lão chạy về hội hợp. Thế nhưng mà Giang Trần xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Kế hoạch bị đánh loạn thì cũng thôi, Giang Trần này vừa lên, căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp hạ lệnh cử thạch nhất tộc bát huynh đệ vây công hắn. Thoáng cái, đường đi của Hạ Hầu Kinh liền bị phong kín triệt để. Hạ Hầu Kinh với tư cách một trong những thiên tài đỉnh cấp của Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc, tu vi của hắn không có vượt qua Bành lão cùng Mạc lão, nhưng mà năng lượng cùng sức chiến đấu trên người hắn tuyệt đối là vượt qua Mạc lão cùng Bành lão. Bởi vì trên người hắn nhất định có rất nhiều át chủ bài của Hạ Hầu nhất tộc. Cho nên Hạ Hầu Kinh thấy mình lâm vào lớp lớp vòng vây, tuy trong lòng giật mình nhưng không có sợ hãi. Lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, tiểu tử, nhớ kỹ, cái này là chênh lệch giữa ngươi và ta. Ngươi vĩnh viễn chỉ là một con sâu cái kiến, chỉ có thể dựa vào thủ hạ được việc. Mà ta, là thiên tài chân chính, là dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào năng lực cùng thực lực của mình dốc sức làm ra cơ nghiệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2500, bắt đầu phản sát. Giang Trần lạnh nhạt nói, này là cảm giác về sự ưu việt của ngươi sao? Nguyên lai có được mấy tùy tùng thiên vị cường giả, cũng coi như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Giang Trần vừa nói ra, sắc mặt của Hạ Hầu Kinh có chút trầm xuống, ngươi nói cái gì? Giang Trần cũng không để ý, mà tiếp tục cười nói, ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nguyên lai không kể cả hai gã thiên vị cường giả, còn có mấy chục tên đế cảnh kia sao? Ngươi cảm giác về sự ưu việt, chẳng lẽ không phải bởi vì có hai tùy tùng thiên vị kia làm chỗ dựa sao? Hạ Hầu Kinh triệt để biến sắc rồi. Đây hết thảy đều là bí mật của hắn, ngay cả Phong Vân giáo bát đại pháp vương cùng những thiên cương trưởng lão kia cũng không biết bên cạnh hắn có một chi đội ngũ bí mật như vậy. Đó mới là vương bài của Hạ Hầu Kinh, hắn từ Vạn Uyên đảo đi vào nhân loại cương vực. Thế nhưng mà Giang Trần này lại làm thế nào biết? Nếu như hắn từ nơi khác đường vòng trở lại, sao biết rõ tin tức của bọn người Bành lão? Chẳng lẽ nói, trong đầu Hạ Hầu Kinh bỗng nhiên hiện lên một ý niệm cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ nói, Bành lão cùng Mạc lão thất thủ? Thế nhưng mà, mặc dù thất thủ, bọn hắn cũng nên theo Giang Trần gấp trở về a. Vì cái gì Giang Trần mang theo cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ trở lại, mà Bành lão cùng Mạc lão lại khoan thai đến chậm? Hạ Hầu Kinh, ngươi đừng mộng tưởng hão huyền nữa. Đội ngũ tinh anh kia của ngươi đã không về được rồi. Những lời này của Giang Trần như là cự trùy, hung hăng đập vào ngực Hạ Hầu Kinh. Sắc mặt của Hạ Hầu Kinh thoáng cái trở nên trắng bệch. Không về được? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, bọn người Bành lão cùng Mạc lão đã vẫn lạc? Điều này sao có thể? Hạ Hầu Kinh căn bản không cách nào tiếp nhận điểm này. Dùng thực lực của Bành lão cùng Mạc lão, cộng thêm uy lực của Phong Vân thất hồn tán, nếu như Giang Trần trải qua chỗ đó, không có lý do gì lông tóc không tổn hao a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Kinh thật sự có chút bối rối. Trước khi tới đây, hắn đã tính toán tốt hết thảy, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, loại cảm giác chúa tể hết thảy kia, để cho hắn rất hưởng thụ. Một mực kiên định cho rằng, hắn có thể binh không nhận huyết hạ lưu ly vương thành. Thế nhưng mà, sự tình biến hóa, lại vượt quá dự liệu của hắn như thế. Bành lão cùng Mạc lão xuất lĩnh đội ngũ tinh anh, không chỉ không thể chế tạo bất cứ uy hiếp gì cho Giang Trần, ngược lại có khả năng đã toàn quân bị diệt. Nếu như tin tức này là thật mà nói, Hạ Hầu Kinh quả thực sắp điên mất. Tuy hắn một tay kiến tạo Phong Vân giáo, dựa vào các loại thủ đoạn, tổ kiến Phong Vân giáo không ai bì nổi. Thế nhưng mà hắn biết rõ, dựa vào nô dịch tu sĩ nhân tộc đến tổ kiến Phong Vân giáo, trong thời gian ngắn có lẽ thanh thế to lớn, nhưng nếu như trường kỳ đến xem, vẫn có tai họa ngầm. Chỉ có thế lực dòng chính của mình mới là căn bản thành công. Mà thế lực dòng chính của hắn không thể nghi ngờ là Bành lão cùng Mạc lão xuất lĩnh chi đội ngũ tinh anh kia. Giang Trần, bổn giáo chủ không biết ngươi thông qua vận khí cứt cho gì, có thể từ Cửu Dương Thiên Tông bình yên vô sự trở lại Lưu Ly Vương Thành. Bất quá, ngươi vĩnh viễn đừng quên, ngươi bất quá là thế tục chi tử thô bỉ. Ngươi đời này, số mệnh đến nơi đây, đã dùng hết rồi. Không hề nghi ngờ, Hạ Hầu Kinh đã có chút cuồng loạn. Giang Trần khinh miệt cười cười, ngươi lo lắng số mệnh của ta, vẫn là trước lo lắng cho số mệnh của mình a. Thật vất vả từ chỗ kia trốn tới, kết quả rơi vào toàn quân bị diệt trở về. Dù hôm nay ngươi tham sống sợ chết, tránh được kiếp nạn, ngươi cho rằng đời này, ngươi có thể xoay người sao? Nhớ kỹ, nếu như ngươi không phải họ Hạ Hầu, ngươi chó má cũng không phải. Giang Trần nói đến đây, lại hung hăng bổ sung một câu, hôm nay, mặc dù ngươi họ Hạ Hầu, cũng không có tác dụng gì. Lưu Ly Vương Thành này, chính là nơi táng thân của Hạ Hầu Kinh ngươi. Bị ở trước mặt mọi người gọi thẳng danh tự, Hạ Hầu Kinh chấn động toàn thân, trong mắt bắn ra vẻ khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thân phận mình thần bí như thế, lại bị Giang Trần một ngụm nói toạc. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Kinh thật sự là tâm loạn như ma. Hắn phát hiện, chẳng những Giang Trần này biết rõ hắn là ai, hơn nữa nhìn đi lên đối với hắn còn phi thường hiểu rõ. Chẳng lẽ, Bành lão cùng Mạc lão bọn hắn? Trong nội tâm Hạ Hầu Kinh rốt cục sinh ra một tia khủng hoảng. Đội ngũ tinh nhuệ hắn nể trọng nhất, dĩ nhiên đã vẫn lạc. Giang Trần này, rốt cuộc là làm được như thế nào? Hạ Hầu Kinh vẫn còn có chút không tin, hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Dùng thực lực của Bành lão cùng Mạc lão, tăng thêm Phong Vân thất hồn tán, không có đạo lý để cho Giang Trần hoàn thành phản sát, điều này sao có thể? Chỉ là, chứng kiến nụ cười tràn ngập tự tin của Giang Trần, tâm tình của Hạ Hầu Kinh ngã vào đáy cốc, vô luận như thế nào cũng lạc quan không nổi. Hạ Hầu Kinh cũng là người quyết đoán, xem tình thế hôm nay, đối với Phong Vân giáo hắn hiển nhiên đã cực kỳ bất lợi, lập tức lớn tiếng nói, phẩm là môn hạ của Phong Vân giáo ta nghe lệnh, hạ Lưu Ly Vương Thành, chúng ta là chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành. Tại đây võ điển đan phương, tùy các ngươi chọn, tài nguyên cùng nữ nhân ở đây, mặc cho các ngươi đoạt, võ giả nơi này, hết thảy thành đầy tớ của các ngươi, công, hung hăng công cho ta. Giờ phút này, Hạ Hầu Kinh căn bản không có quyết tâm cầm xuống Lưu Ly Vương Thành. Hắn kích động như thế, chẳng qua là muốn gây ra hỗn loạn, để yểm hộ hắn ly khai. Chỉ là, Giang Trần nơi nào sẽ cho hắn cơ hội kích động, Thánh Long Cung xa xa chỉ dẫn. Lưu Quang bắn ra, hưu hưu hưu, liên tục 3 mũi tên, chúng 3 gã thiên cương cấp trưởng lão của Phong Vân giáo. Huyết nhục chi thân của 3 gã trưởng lão kia lập tức bị bắn bạo, thành một đoàn máu đen thịt nát nổ tung. 3 người này đều là cường giả đế cảnh, mặc dù chỉ là sơ giai đế cảnh, nhưng mà 3 mũi tên của Giang Trần bắn giết 3 cường giả đế cảnh, lập tức dẫn tới toàn trường nổ tung. Quá xuất sắc rồi, Giang Trần thiếu chủ uy vũ. Giang Trần thiếu chủ, Giang Trần thiếu chủ, Giang Trần bắn ra 3 mũi tên, chính mình cũng có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được, Thánh Long Cung này cùng mình không ngừng dung hợp, tiềm năng cũng không ngừng bị kích phát ra. 3 mũi tên này, đổi lại Giang Trần trước khi đột phá hoàng cảnh thất trọng, ra tay đánh lén, có lẽ có thể sát thương đến cường giả đế cảnh. Nhưng mà, sau khi đột phá hoàng cảnh thất trọng, tu vi thực lực bay lên một đại bậc thang, khai phát đối với Thánh Long Cung, cũng càng ngày càng có tâm đắc. 3 mũi tên này, Giang Trần rõ ràng có thể cảm giác được uy năng của Thánh Long Cung tăng lên rất nhiều. Cùng mình dung hợp, cũng tăng lên rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2501, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. 1. Giáo chúng của Phong Vân giáo, kể cả những thiên cương địa sát trưởng lão kia, trên thực tế, đại đa số đều là đám ô hợp. Dựa vào là lừa gạt, trấn áp, ngoại trừ số ít phần tử cuồng nhiệt ra, Phong Vân giáo giáo chúng, trên thực tế đều không phải chủ động quy hàng Phong Vân giáo. Cái này cũng dẫn đến loại thời điểm này, tinh thần của bọn hắn rất dễ dàng bị đả kích. Nhìn thấy 3 cường giả đế cảnh bị Giang Trần liên tục bắn chết, mà 8 dũng sĩ của cử thạch nhất tộc còn không có ra tay. Dưới loại tình huống này, có thể tiếp tục bảo trì ý chí chiến đấu. Một là tử trung của Hạ Hầu Kinh, hai là đầu óc có vấn đề. Hiển nhiên, những tu sĩ này làm sao có thể đầu óc có vấn đề. Ở dưới Thánh Long Cung áp chế, đại đa số tu sĩ đã bắt đầu giảm bớt tốc độ, thậm chí co lại trong đám người, không muốn công kích phía trước. Hạ Hầu Kinh hổn hển, đều thất thần làm cái gì? Xông cho bổn giáo chủ, hắn một cây cung, mấy mũi tên, có thể giết được bao nhiêu người? Đều xông cho ta. Hạ Lưu Ly Vương Thành, các ngươi đều là công thần của Phong Vân giáo. Hôm nay người sợ chết, các ngươi còn muốn giải dược không? Còn muốn bác một cái tiền đồ không? Hạ Hầu Kinh uy bức lợi dụ. Giang Trần cười nhạt nói, Hạ Hầu Kinh, ngươi gọi làm gì? Lúc này rồi, ngươi còn muốn kích động đám ô hợp kia sao? Tiền đồ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội cùng người ta nói tiền đồ sao? Giang Trần nói xong, Thánh Long Cung xa xa chỉ hướng, đã tập trung vào Hạ Hầu Kinh. Uy năng cường đại của tà ác kim nhãn, chiếu lên trên người Hạ Hầu Kinh, mạnh như Hạ Hầu Kinh, thần thức cũng có chút co lại, bị tính xâm lược cường đại kia, chấn đến thần thức có chút kích động. Hạ Hầu Kinh với tư cách khách từ Vạn Uyên đảo tới, thiên tài của Hạ Hầu nhất tộc, lại dẫn Bành Lão cùng Mạc Lão đến. Có thể nói, hắn một mực đều không để tu sĩ nhân loại cương vực vào mắt. Mặc dù là Giang Trần, ở trong mắt Hạ Hầu Kinh, cũng không quá đáng là tiểu tử có chút may mắn mà thôi. Nói cho cùng, Hạ Hầu Kinh căn bản là xem thường Giang Trần. Thế nhưng mà, giờ khắc này, bị tà ác kim nhãn của Giang Trần bắn trúng, thần thức của Hạ Hầu Kinh vậy mà xuất hiện rung động. Cái này để cho toàn thân Hạ Hầu Kinh ứa ra mồ hôi lạnh, nhất là bị Thánh Long Cung kia xa xa tập trung, Hạ Hầu Kinh thậm chí có loại cảm giác toàn thân sợ hãi. Giờ khắc này, hắn vậy mà sinh ra cách nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cái kia chính là, Giang Trần này, thậm chí có khả năng uy hiếp được tánh mạng hắn. Tuy loại khả năng này, là ở dưới tình huống cử thạch nhất tộc bát huynh đệ vây quanh mới sinh ra. Thế nhưng mà, cái này cũng phi thường khoa trương. Theo Hạ Hầu Kinh hiểu rõ, Giang Trần chẳng qua là cường giả hoàng cảnh mà thôi, so với Hạ Hầu Kinh hắn, chênh lệch không biết bao xa. Thậm chí Hạ Hầu Kinh cảm thấy, nếu như Giang Trần này ở Vạn Uyên Đảo, ngay cả sách giày cho hắn cũng không có tư cách. Thế nhưng mà giờ khắc này, ý niệm ngoan cố trong đầu hắn kia, rốt cục dao động. Trốn, nhất định phải trốn. Trong nháy mắt này, Hạ Hầu Kinh lại sinh ra ý niệm hoang đường như thế. Nhưng ngay lúc này, Giang Trần cũng hạ lệnh, Đại Thạch, còn thất thần làm chi, tiêu diệt hắn. Nếu như là những người khác của Vạn Uyên Đảo, có lẽ Giang Trần còn muốn để lại người sống, không đem sự tình làm tuyệt, mọi thứ lưu một tay. Thế nhưng mà, đối thủ là Hạ Hầu gia tộc, đó là tồn tại nhất định bất cộng đái thiên. Đối với Hạ Hầu gia tộc, hoàn toàn không cần phải lưu thủ, có thể giết một cái tính toán một cái. Cự thạch nhất tộc bát huynh đệ cùng một chỗ khởi động, hình thành cự thạch khí chẳng đáng sợ, tựa như thành lũy cự thạch, không thể phá vỡ. Hạ Hầu Kinh liên tục thi triển thần thông, ý đồ giải khai một lỗ hổng, vậy mà thủy chung không cách nào thành công. Tại sao có thể như vậy? Hạ Hầu Kinh biết rõ cự thạch nhất tộc lợi hại, nhưng mà chân chính giao thủ, hắn mới biết được cự thạch nhất tộc này đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, thực lực đơn thể của cự thạch nhất tộc bát huynh đệ còn không bằng Hạ Hầu Uyên hắn, thậm chí không bằng Mạc lão cùng Bành lão. Thế nhưng mà, mấy huynh đệ cự thạch nhất tộc tụ cùng một chỗ, tình huống liền biến thành hai chuyện khác nhau rồi. Hạ Hầu Kinh nắm một thanh trường thương trong tay, nhân thương hợp nhất, xoáy lên vô số thương hoa, khí lưu đinh ốc bàng bạc, ý đồ phá vỡ cự thạch khí chàng chắc chắn. Thế nhưng mà, cự thạch khí chàng này là cự thạch nhất tộc bát huynh đệ liên thủ bố trí thành, một mà tám, tám mà một, hình thành một chỉnh thể liên hoàn. Khí chàng chỉnh thể này một khi hình thành, muốn phá vỡ, trừ khi thực lực thần thông là gấp 2 cự thạch nhất tộc bát huynh đệ. Cái gấp 2 này, không phải đơn thể gấp 2, mà là gấp 2 bát huynh đệ bọn hắn cộng lại. Đoạn thủy lưu, phá. Thương thế của Hạ Hầu Kinh hung mãnh, không ngừng trùng kích lấy cự thạch khí chàng. Chỉ là, hắn liên tục ra thương, khí thế rộng rãi, nhưng thủy chung không cách nào giải khai cự thạch thành lũy vây quanh. Toái tinh nguyệt, bạo. Hạ Hầu Kinh một chiêu không thành, không ngừng biến chiêu, tiếp tục công kích, vẫn không thành. Cự thạch khí chàng của cự thạch nhất tộc, so với hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều lắm. Mặc kệ Hạ Hầu Kinh biến chiêu như thế nào, lại thủy chung không làm nên chuyện gì. Giang Trần đứng ở chỗ cao, Thánh Long Cung một mực bảo trì trạng thái công kích, uy năng của tà ác kim nhãn không ngừng đề thăng, gắt gao tập trung vào Hạ Hầu Kinh. Giang Trần đang đợi, chờ một cơ hội. Chờ một cơ hội có thể triệt để bắn chết Hạ Hầu Kinh. Mấy huynh đệ cự thạch nhất tộc cũng không ngừng vung vẩy vũ khí hạng nặng đập tới Hạ Hầu Kinh. Theo lý thuyết, lực công kích của mấy huynh đệ cự thạch nhất tộc này cũng là hết sức kinh người. Bọn hắn liên thủ vây công Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh muốn không bị thương là rất khó. Thế nhưng mà, Hạ Hầu Kinh kia rõ ràng thúc giục thần phù gì đó, thoáng cái tăng phòng ngự lên nhiều đẳng cấp. Đối mặt cự thạch nhất tộc bát huynh đệ vây công, Hạ Hầu Kinh rõ ràng trúng chiêu liên tục, nhưng lúc vũ khí đánh lên người hắn, lại bị một đạo lực lượng kỳ quái, nhẹ nhàng hất ra tất cả lực công kích. Hạ Hầu Kinh này, không hổ là thiên tài của Hạ Hầu nhất tộc. Bảo vật trên người hắn, đích thật là người bình thường không cách nào so sánh. Từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, cùng rất nhiều người làm đối thủ, kể cả Đan Cực Đại Đế năm đó hoành cực nhất thời. Nhưng so sánh với Hạ Hầu Kinh, lại thành đồ chơi cho con nít. Giang Trần bái kiến sức chiến đấu của cự thạch nhất tộc bát huynh đệ, thời điểm đối phó Mạc lão, đối phó Bành lão, thậm chí cự thạch nhất tộc bát huynh đệ còn không có toàn bộ liên thủ qua. Ở dưới loại tình huống đó, liền trước sau diệt sát Bành lão cùng Mạc lão. Thế nhưng mà, dưới tình huống bát huynh đệ toàn bộ liên thủ, lại không thể làm gì được Hạ Hầu Kinh. Mặc dù Hạ Hầu Kinh có chút căng thẳng, nhưng hiển nhiên còn xa xa chưa tới tình trạng sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2502, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. 2. Uy thế chiến đấu của cự thạch nhất tộc bát huynh đệ tuyệt đối là phi thường dọa người. Mỗi một công kích của bọn hắn đều có loại đại thế vật đổi sao rời, uy mãnh tuyệt luân. Thế nhưng mà, dưới loại tình huống này, tuy Hạ Hầu Kinh cố hết sức, lại như trước có thể thong dong bảo hộ bản thân không bị tổn thương chí mạng. Thực lực của Hạ Hầu Kinh này chưa hẳn mạnh hơn Bành lão Mạc lão, nhưng mà hắn vận dụng những bảo vật kia, tuyệt đối để cho lực chiến đấu của hắn viễn siêu hai gã tộc lão này. Giang Trần đối với thực lực của Hạ Hầu Kinh cũng có nhận thức sơ bộ, nhưng mà Giang Trần không có tuyệt vọng. Hắn biết rõ, loại chiến đấu dựa vào bảo vật trèo chống này tuyệt đối không phải kế lâu dài. Chỉ cần lực công kích của cử thạch nhất tộc bát huynh đệ một mực bảo trì, sớm muộn gì cũng có thể cầm xuống Hạ Hầu Kinh. Mà bản thân Giang Trần thì không ngừng thúc giục thần thức, kích phát thần thức. Hắn đang tìm kiếm cảm giác lúc bắn chết Mạc Lão. Nếu như mình và Thánh Long Cung tìm được cảm giác tâm hữu linh tê kia, một mũi tên này so với mũi tên bắn chết Mạc Lão kia còn đáng sợ hơn. Bởi vì lúc bắn chết Mạc Lão, tu vi của hắn không có đột phá, còn chưa tính là hoàng cảnh thất trọng. Mà giờ khắc này, hắn ở trên cảnh giới lấy được đột phá, cùng Thánh Long Cung dung hợp, cũng lấy được tăng lên thật lớn. Song trọng lợi thế, một khi tìm được linh cảm trong nháy mắt đó, một mũi tên này tuyệt đối sẽ siêu việt mũi tên trước kia. Chỉ là muốn tìm được linh cảm kia, nói dễ vậy sao? Thần thức của Giang Trần không có đình trệ, phi tốc chuyển động. Đạo phong ấn trong thức hải ở dưới Giang Trần thúc dục cũng xuất hiện phản ứng rất nhỏ. Ngay lúc đó, trong phong ấn kia bắn ra một đạo uy năng cường đại. Uy năng cường đại này hóa thành ý chí không hiểu, trong nháy mắt làm cho Giang Trần tâm hữu linh tê. Hưu, mũi tên nhanh như lưu tinh đảo mắt bắn tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bắn ra một mũi tên này, Giang Trần cảm giác toàn thân bị lấy hết, trong đầu lại dị thường phong phú. Hắn có một loại dự cảm, một mũi tên này của hắn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể bắn trúng Hạ Hầu Kinh. Hơn nữa, tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự trên người Hạ Hầu Kinh. Cũng chính bởi vì những phòng ngự này mới khiến cho cử thạch nhất tộc bát huynh đệ công kích lúc nào cũng mở không ra. Dù người của Khổng Tước Thánh Sơn đang xem cuộc chiến, chứng kiến Giang Trần bắn ra một mũi tên đáng sợ như thế, cũng ngừng hô hấp lại rồi. Cả đám biểu lộ vô cùng phong phú, có kinh ngạc, có cuồng hỉ, có không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, sau một khắc, tất cả biểu lộ toàn bộ hóa thành khiếp sợ. Lúc mũi tên sắp sửa bắn vào vòng chiến, hư không bỗng nhiên xuất hiện từng tia chớp tử sắc. Những tia chớp này thật giống như điện xà dài hẹp ở trong tầng mây phiên cồn. Những tử sắc thiểm điện này phảng phất có hấp lực không hiểu, vậy mà lăng không chặn đứng mũi tên kia. Mũi tên bị chặn đứng, còn ý đồ xông về phía trước, tử sắc thiểm điện thì ra sức kéo lấy, cũng đem hết toàn lực không cho mũi tên thoát ly khống chế của bọn nó. Ngay thời điểm Giang Trần khiếp sợ, bỗng nhiên trong tầng mây xuất hiện một cái đại thủ, lăng không vỗ xuống, một đạo lực lượng cường đại vỗ vào ngoài cử thạch khí tràng.